Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 158. Góc truyện audio.com. Chương 158. Thật ra anh cũng không hiểu rõ cô ấy. Cảm ơn anh. Kiều Bích Ngọc nhận lấy đồ mà anh ta đưa. Đến, không tiếp tục nhìn thêm anh ta một lần. Nào nữa. Sau đó cô quay người. Cùng người đàn, ông đứng bên cạnh sóng vai nhau rời đi. Doãn Thành Trung cứng đờ đứng ngay tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người phía trước đi xa. Dần, sắc mặt anh ta u ám, môi mím chặt, có mấy lời muốn nói. Thế nhưng cho dù anh ta có nói ra, cũng không thể nào cứu vãn được. Trong lòng cảm thấy đắng chát. Quách Cao Minh, so với tôi, anh có thể hiểu rõ cô ấy bao nhiêu đây? Tức giận, không cam lòng, anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong chiếc hộp gỗ nhỏ này là gì thế? Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc ngồi vào trong xe, lông mày của anh vẫn luôn nhíu chặt, sắc mặt phức tạp nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, mà Kiều Bích Ngọc cũng không nói gì. Hai người đều rất yên tĩnh. Xe lái về nhà họ Quách, tài xế cảm giác được bầu không khí trong xe rất ngưng trọng. Anh ta nơm nớp lo sợ ngẩng đầu liếc thoáng qua gương chiếu hậu, nhìn thấy sắc mặt của cậu chủ nhà bọn họ âm trầm, mà người phụ nữ ngồi phía sau lại cúi đầu, đuôi lông mày có vẻ kích động. Một mình xem thứ bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ kia, hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc âm trầm của người đàn ông ở bên cạnh. Những thứ này là gì? Quách Cao Minh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua mấy món đồ chơi nhỏ bên trong chiếc hộp gỗ mà Kiều Bích Ngọc đang cầm. Nhìn không giống như gì quý giá, có chút lỗi thời ố vàng. Nhưng hai tay Kiều Bích Ngọc lại tỉ mỉ kiểm tra từng món đồ vật nhỏ bên trong hộp gỗ. Động tác kia cẩn thận từng ly từng tí, coi nó như bảo bối. Không có gì. Cô giật mình nhìn về phía anh, trên mặt mang theo vẻ chột dạ rất kỳ quái. Lập tức thu dọn đồ, xe tiếp tục đi về phía trước. Giống như không có quá nhiều đề tài, trong xe lập tức yên lặng lại. Quách Cao Minh nheo mắt, ánh mắt của anh nhìn về phía cô một lúc. Anh cho rằng cô sẽ lên tiếng hỏi thăm về sự xuất hiện của Doãn Thành Trung, cùng với việc hai người bọn họ đã nói gì. Nhưng ngoài ý muốn, cô không hỏi gì. Cô hơi cau mày, có vẻ không quan tâm cho lắm. Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc quả thật có hơi rối bời. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chiếc hộp gỗ nhỏ bên tay phải mình vài lần, giống như đang nhớ lại một số chuyện xưa. Thật ra anh cũng không hiểu cô nhiều như thế. Nghĩ đến đây, Quách Cao Minh không khỏi có chút tức giận, nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh vật, không ngừng lùi lại về sau. Bầu không khí yên tĩnh trong xe có phần quỷ dị. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên. Kiều Bích Ngọc giật mình, vội vàng từ trong túi sách lấy điện thoại di động của mình ra, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị. Đột nhiên động tác của cô hơi chần chờ. Dì út của em gọi đến kìa. Quách Cao Minh quay đầu nhìn thấy vẻ mặt chần chờ của cô, anh trầm giọng nhắc nhở một câu. Em biết. Kiều Bích Ngọc lên tiếng trả lời, nghiêng đầu không đối mặt với anh. Trong giọng nói của cô mang theo khẩn trương. Lập tức ấn nút nghe máy. Cháu vừa mới đến viện an dưỡng, hiện tại cháu đang trên đường cao tốc. Bọn họ nói gì ra ngoài? Gì ra ngoài cùng ai thế? Cô và Cung Nhã Yên nói chuyện điện thoại. Quách Cao Minh khẽ mím môi nhìn cô. Anh luôn cảm thấy Kiều Bích Ngọc có gì đó kỳ lạ. Dì út, gần đây sức khỏe của dì như thế nào? Kiều Bích Ngọc giống như bình thường ân cần hỏi thăm Cung Nhã Yến. Thế nhưng một giây sau, vẻ mặt cô giật mình, cao giọng hỏi. Cái gì? Ca phẫu thuật ghép tim của dì đã kết thúc rồi ư? Làm sao người của viện an dưỡng lại không nói cho cháu biết? Cô vừa nói vừa có chút Không hiểu nhìn sang Quách Cao Minh đang ngồi bên cạnh mình, tuy cách điện thoại di động, nhưng Quách Cao Minh có thể nghe được nội dung trò chuyện của hai người. Đối mặt với vẻ mờ mịt lúc này của Kiều Bích Ngọc, anh cũng cau mày, có phải là anh sắp xếp? Kiều Bích Ngọc nhớ đến, trước đó nhà họ Quách đã đồng ý giúp đỡ dì út của cô chữa bệnh. Quách Cao Minh trả lời, sắc mặt anh càng thêm u ám. Kiều Bích Ngọc, sau này cháu không cần lo lắng cho dì nữa. Ca phẫu thuật rất thành công. Là, dì dặn viện an dưỡng giúp dì giữ bí mật. Cung, Nhã Yến cười nói với cô. Vốn dĩ dì định tự mình nói cho cháu biết. Nhưng nửa năm nay, cháu vẫn luôn bận rộn không đến. Bên này có một người bác sĩ rất giỏi. Cách Trương.